từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 200, Jun công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường trải dài trước mắt, một vùng đất rộng lớn đẫm máu, khói bụi cuồn cuộn, năm hiệp sĩ, mỗi người đại diện cho phe phái tương ứng, cưỡi ngựa tiến lên để đối diện với số phận. Thiên đường và địa ngục dường như nín thở, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử. Các hiệp sĩ lộng lẫy trong bộ giáp bạc sáng bóng, lao nhanh qua những cơn gió để gặp mặt những đối thủ hùng mạnh. Các công chúa bám chặt vào lưng họ, mỗi người đều đội những viên miện ngọc màu khác nhau, tiếng gầm như sấm rền mỗi khi thân hình to lớn của họ đối kháng nhau. Không ai muốn thua trong trận chiến sức mạnh, tiếng va chạm cơ thể và tiếng bước chân nặng nề. Năm hiệp sĩ và công chúa chiến đấu anh dũng chống lại lực lượng của kẻ thù bằng cách né tránh và luồn lách. Họ đã thể hiện sức mạnh độc đáo của bản thân trong trận đấu. Bên rìa là những quý ông đang hét lớn đòi cược. Jun ơi, anh xinh quá, Akira hét lên, cười cùng các đồng đội của mình. Các hiệp sĩ và công chúa khác cũng bật cười. Xinh, không dễ thương sao? Jun lắc đầu và không để ý đến tiếng cười ngoài kia. Tập trung vào mục tiêu của mình. Casper, anh vỗ nhẹ vào lưng thực tập sinh. Chúng ta hãy nhắm vào CJ và Jisung. Casper, hiểu rồi, nhưng anh không muốn tháo mũ len ra để vương miện bám chặt hơn sao? Đừng nói nữa, cứ làm đi. Jun thúc giục, giữ chặt vương miện trong khi Casper chạy về phía Jisung. Jisung và CJ quay lưng lại, bận chiến đấu với Z và Jackson. Jun coi đó là cơ hội để tấn công sau lưng họ và cướp vương miện từ đầu Jisung. Tiếng còi báo hiệu, giọng Mimi vang lên trên sân. CJ và Jisung ra ngoài, đội của họ đều thốt lên thất vọng trong khi đội của Jun thì vui mừng. Jun tự cười khi ném vương miện sang một bên, đối mặt với một đối thủ khác. Với bốn đội còn lại, Z đối đầu với Lâm Chí. Ngược lại, Casper và Jun đối mặt với Sehun và Leo. Đến đây nào, Leo cười khẩy, dụ dỗ Jun lấy vương miện của mình. Jun khẽ cười, nhìn vào đôi mắt tự tin của Leo. Cơ thể này hẳn đã mất đi sức mạnh, nhưng tốc độ và bản năng cũ thì vẫn hoàn hảo. Sehun và Leo không biết chuyện gì xảy ra. Trong một giây, họ đang đứng trước cặp đôi này. Tuy nhiên, giây tiếp theo, vương miện của Leo đã rơi khỏi đầu anh. Đôi mắt Leo mở to vì sốc. Cái quái gì thế này? Jun mỉm cười khi xoay chiếc vương miện trên ngón tay rồi ném nó sang một bên. Sehun và Leo ra ngoài, Lâm Chí và Steel ra ngoài, chỉ còn lại hai đội. Sự căng thẳng dường như ngày càng tăng cao. Z và Casper thực sự là đối thủ cạnh tranh. Làm sao họ có thể là hai người đứng đầu ngay cả trong những sự kiện như thế này? Mấy ông đang ủng hộ ai vậy? Jackson và Z có vẻ mạnh hơn. Không, Akira lắc đầu khi nhìn Jun. Người trông có vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì tính cạnh tranh cũng đã bộc lộ. Jun không thích chơi game. Nhưng khi chơi thì, anh muốn hơn thua hơn bao giờ hết. Ngôi sao thực sự của trò chơi là Jun. Akira chỉ tay về phía anh. Những người khác hướng mắt về phía Jun. Và người kia thực sự đang bùng cháy. Họ chưa bao giờ thấy Jun quyết tâm như vậy trước đây. Phải đến trò chơi công chúa, anh ấy mới thực sự bộc lộ bản tính hiếu thắng của mình. Hai cặp vây quanh nhau, ánh mắt khóa chặt trong, cái nhìn không ngừng nghỉ. Dường như có tia lửa giữa ánh mắt của họ. Mặt đất bên dưới rung chuyển dưới mỗi nỗ lực tấn công. Trong một thời gian, hai đội có vẻ ngang tài ngang sức. Những đòn đánh nhanh của Jun xoay quanh những cú đánh mạnh của Jackson. Và Z chống lại những cú đẩy mạnh của Casper. Những người chứng kiến nín thở theo dõi khi cả hai chiến đấu với cường độ mãnh liệt như những gã khổng lồ cố gắng ăn thịt người. Nhưng rồi, khi bụi lắng xuống và mặt trời lên cao hơn nữa, cục diện trận chiến bắt đầu thay đổi. Jun chuyển động uyển chuyển và chính xác. đã tìm thấy một lỗ hổng trong hàng phòng thủ của Jackson. Với một đòn tấn công nhanh như chớp, anh hất tung vương miện của Jackson lên không trung. Vương miện dường như bay chậm, mỗi học viên đều theo dõi quỹ đạo của nó. Sau đó, nó rơi xuống đất, cùng với tiếng còi, trận đấu đã kết thúc. Xin chúc mừng Casper và Jun, đội của các bạn đã chính thức giành được 10 điểm. Tuy nhiên, các trận đấu còn lại không hề dễ dàng. Đội ngũ sản xuất quyết tâm khai thác tối đa năng lượng thực tập sinh. Trò chơi thứ hai là kéo co, chỉ là một trò chơi. Kéo co, cổ điển và thú vị. Sai rồi, họ phải nhúng tay vào dầu trước khi tham gia cuộc thi. Dẫn đến một mớ hỗn độn trơn trượt. Cuối cùng, đội của Z đã giành giải nhất, trong khi đội của Jun chỉ đứng thứ ba. Tuy nhiên, trò chơi thứ ba lại có lợi cho Jun. Đó là một cuộc đua chạy tiếp sức, nhưng họ phải đeo chân vịt lặn khi chạy. Một trò chơi vô lý, nhưng cuối cùng đội của Jun đã giành chiến thắng. Các đồng đội của anh gieo hò khi Jun chạy hết tốc lực ở vòng đua cuối cùng. Giang Moon, chết tiệt, đại ca đang bốc cháy. Anh ấy nhanh kinh khủng. Kiếp trước đại ca có phải là báo ghế pa không? Giang Moon nói đùa trong khi Jun cố gắng điều hòa hơi thở. Jun sau đó tập trung ánh mắt vào sân đấu, mắt nheo lại khi thấy Z đang tiến gần đến vạch đích. Đội của Z đứng thứ hai. Kiera tuyên bố, các đội khác nhanh chóng về đích, nhưng họ đã không còn cơ hội giành giải thưởng và quyền được lựa chọn thể loại bài hát của mình. Jun nhìn thấy đội của Z vui mừng. Anh thở dài. Hòa rồi, anh lẩm bẩm, đếm số điểm họ đạt được trong đầu. Thật vậy, cả hai đều đạt được 26 điểm. Ôi trời, Mimi thốt lên khi nhìn vào kết quả hiện tại. Có vẻ như chúng ta hòa rồi. Tất nhiên, đoàn làm phim đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Họ đưa cho Kiera một tấm thẻ gợi ý, và nữ thần tượng xinh đẹp nhanh chóng đề cập cho các thực tập sinh. Vì chỉ có chỗ cho một đội chiến thắng nên chúng tôi quyết định tiến hành trận đấu loại trực tiếp. Giang Moon và Deho R.N.R. Khó chịu, á, Giang Moon phàn nàn, tôi đói, và mệt, tại sao chúng ta không thể chiến thắng? Ngược lại, Gen chỉ thở dài nặng nề. Anh đã im lặng trong hầu hết thời gian họ chơi, nhưng cậu ấy vẫn tham gia chơi cùng. Mimi hào hứng tuyên bố, và vì chúng ta đã xác định được tốc độ, sức mạnh và chiến lược, giờ chúng ta hãy thử khả năng ngắm bắn của các bạn. Trò chơi phá vỡ thế bế tắc sẽ liên quan đến phi tiêu. Chọn một học viên trong đội của bạn và người nào ngắm được gần hồng tâm nhất sẽ giành chiến thắng trong ngày hội thể thao. Cách chương.